Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 110. Xuất hiện biến hóa, Hoàng Nhị, vốn là ở tại rừng rậm trung gian, trong nhà có động không có ruộng, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Ai ngờ cái kia Lâm Tiên Quân, hắn ngang ngược không nói đạo lý, cấu kết tiên đế mắt không thiên, chiếm ta hốc cây đoạt ta ruộng. Ân, không có ruộng, ta tự mình cùng hắn đến trở mặt, thảm bị hắn một đạo tiên khí đến đánh bẹt, đập dẹp, khục, không biên được. Tốt a, Hoàng Nhị từ nhỏ đã sinh hoạt trong rừng rậm, chưa từng có rời đi nơi đó. Có thể nói, hắn sinh hoạt vùng rừng rậm kia, mỗi một cái góc hắn đều đi dạo hết. Chính trị tráng niên Hoàng Nhị tiếp nhận lần này hổ tộc thủ lĩnh, mà phụ thân của hắn, đời trước thủ lĩnh, bị nhân loại đánh ngất xỉu mang đi về sau, liền lại cũng không trở về nữa qua, nhưng có thể đã bị người trở thành hổ tiên, chim hổ, canh, rượu hổ cốt, dâu hùm cháo, canh mắt hổ, gan hổ xào, não hổ nóng, đuôi hổ tái, rồi hát. Đối với nhân loại nhận thức, trừ bỏ truyền thừa bên ngoài, Lâm Nam là Hoàng Nhị đụng phải thứ ba cái nhân loại. Cái thứ nhất, mang đi đại ca của hắn Hoàng Nhất. Cái thứ hai, mang đi phụ thân của hắn Hoàng Đại. Cái thứ ba, mang đi hắn. Đây là nơi nào? Hoàng Nhị không biết, nhưng là hắn có thể dùng cái kia có hạn kiến thức phán đoán. Nơi này đã không phải là tiên giới. Nói cách khác, Lâm Nam đưa tay tầm đó, đem hắn dẫn tới một cái khác thế giới. Đây rốt cuộc là người nào a? Ngươi đã có bản lãnh này, lại còn nghiên cứu không ra cái này nguyên khí làm như thế nào dùng sao? Đương nhiên, phàn nàn thì phàn nàn, Hoàng Nhị vẫn là tự biết mình. Đi tới cái thế giới này đã một tháng, một thân huyền tiên đỉnh phong tu vi cũng sớm đã biến mất hầu như không còn. Theo tới là cường hãn hơn nhục thân, tất cả tiên thú liền xem như một cái thỏ tộc tiên thú, nhục thân cường độ đều so nhân loại muốn cường hãn không biết bao nhiêu lần. Nhất là thỏ trong tộc nhu cốt thỏ, càng là nắm giữ lấy một môn không tầm thường nhu cốt thuật. Nhất là cái kia eo, lợi hại không được, mà bọn họ hổ tộc, đồng cấp dưới tình huống khác, liền xem như đào cái bụng cho tu sĩ chặt, chỉ cần không phải lục phẩm hoặc trở lên tiên khí, liền phá ra cũng khó khăn. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn đợi thời gian một tháng, Hoàng Nhị rõ ràng cảm giác được mình thân thể tăng lên. Một tháng trước mình, coi như có được tiên lực, cũng căn bản là không có cách cùng mình bây giờ chống lại. Bất quá, mặc dù nhục thân là càng ngày càng mạnh, nhưng là còn có một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn không biết bay, nghĩ đến đây, Hoàng Nhị liền cảm thấy lấy có chút hủy khuất. Không có tiên lực về sau, hết thảy tất cả đều cần dựa vào nhục thân mới có thể làm đến. Trước kia trong rừng rậm đi săn về sau, dùng tiên lực liền có thể châm lửa. Nhưng bây giờ thì sao? Đánh lửa, vẫn là Lâm Nam dạy mình mới có thể. Dùng dòng dã thời gian một tháng, Hoàng Nhị mới chính thức thích ứng không có tiên lực thời gian. Muốn đến trên cây hái trái cây, phải nhảy dựng lên, nắm lấy nhánh cây thân cây. Cùng hắn ghét nhất hầu tử giống như, muốn bắt cá, lại phát hiện cái thế giới này thế mà không có cá. Đúng vậy, để cho Hoàng Nhị không chịu được, chính là cái thế giới này trừ bỏ Lâm Nam bên ngoài, cũng chỉ thừa hắn một cái vật sống. Đại ca, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, nhưng là ngươi có thể hay không cho ta một ngụm thịt ăn a? Mặc dù không biết vì sao không có tiên lực tình huống phía dưới, hắn cũng không có bị sống sờ sờ chết đói, nhưng là Hoàng Nhị cảm thấy, chỉ dựa vào trên cây dáng dấp những cái kia phổ thông trái cây, căn bản liền không đủ lấy cung cấp hắn bình thường tiêu hao a. Nhất là những tòa trong nhà gỗ nhỏ công pháp bí tịch nhìn xem đến, Hoàng Nhị cảm thấy đầu óc của mình đều nhanh không đủ dùng. hắn thực cho tới bây giờ không có thử dạng này tu luyện a uy. Ngươi cho rằng tiên thú là thế nào tăng cao tu vi? Dựa vào huyết mạch a, Hoàng Nhị không biết, đây chính là Lâm Nam mục đích. Nào đó điểm tiểu thuyết ngàn ngàn vạn, phương pháp tu luyện chiếm một nửa. Lâm Nam nhớ kỹ, có một cái linh khí khôi phục văn bên trong. Vài chục vạn năm về sau, nhân loại căn cứ tiểu thuyết mạng bên trong nội dung tới tu luyện. Như vậy Lâm Nam sở dĩ một mực nghiên cứu không ra tu hành phương pháp, rất có thể là bởi vì hắn là cá nhân. Thiên địa đại biến, thời đại nhân vật chính cũng có khả năng phát sinh biến hóa. Nói không chừng tu luyện nguyên khí cần huyết mạch đây, cũng là bởi vì nhìn thấy Hoàng Nhị về sau, Lâm Nam mới đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này. Về phần Vô Tận Môn bên trong tiên thú, Lâm Nam chưa từng có dâng lên để cho bọn họ tới thử một lần dự định. Vạn nhất thất bại thì sao? Đây chính là tông môn của mình tiên thú a, không thể tùy tiện hố. Những cái này, Hoàng Nhị xác thực là không rõ tình hình. Mà liền tại một tháng sau hôm nay, Hoàng Nhị chính tựa ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài, nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình tĩnh tọa Lâm Nam, lại nhìn nhìn trong tay mình công pháp. Hoàng Nhị rất muốn nói, mình không làm, mang cho ngươi đồng bọn tiến đến. Đột nhiên, Lâm Nam mở miệng nói một câu. Hoàng Nhị đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền thấy xuất hiện ở bên cạnh mình một nữ nhân. Nàng khoác trên vai đầu tản ra tóc, nàng trên người là áo gai, nàng vị đạo rất quen thuộc. Giống, Lâm Nam ở bên cạnh liếc qua, nghe hiểu bọn họ lời nói. Miêu miêu, Hoàng Nhị, các ngươi tên này lấy được rất đơn giản a. Ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi không phải mới bị tiên quân đại nhân truyền tống đến nơi đây, liền nhanh như vậy nhớ ta, mới đến nơi này. Ta đều đến một tháng, không thể nào, ngươi nói muốn đi tìm tiên quân đại nhân về sau, ta ở phía sau liền đi theo, về sau tiên quân đại nhân giúp ta hóa hình, cho một bộ y phục, liền mang ta tới tìm ngươi a. Hoàng Nhị lập tức có chút nghĩ không thông, tiên quân đại nhân một tháng này đều đi cùng với ta a. Nơi này một năm, là phía ngoài một ngày, Lâm Nam giải thích một câu. Một năm là một ngày, cái kia đem Miêu Miêu tiếp tiến vào, đó là bản tôn, ta chỉ là phân thân, nguyên khí sự tình, ngươi và nàng giải thích, ngoặc kép, không được, thực không được. Hoàng Nhị cảm thấy mình vẫn còn có chút tiếp thu không được. Bọn họ mạch này bên trong, trừ bỏ tổ tiên phía trên trừ bỏ một cái tiên quân cấp bậc hổ bên ngoài, mặt khác đời sau liền không có vận may như thế này. Nhiều nhất cũng chỉ có huyền tiên. Cho nên, có thật nhiều tri thức căn bản liền không ở Hoàng Nhị trong đầu của. Cũng chính là trong khoảng thời gian này nhìn cần làm đến công pháp bí tịch, mới dần dần bắt đầu tiếp nhận liên quan tới pháp tắc chi lực tri thức. Hoàng Nhị mang theo Miêu Miêu đi một bên khác, tận lực rời xa Lâm Nam. Vừa đi một bên nói mình một tháng này sinh hoạt, kỳ thật liền là phi thường khô khan tìm đồ ăn, đọc sách, tu luyện, không ngừng mà lặp lại lấy quá trình này. Bất quá bây giờ nha, Hoàng Nhị đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất dâm đãng. Khi hắn nói xong tất cả nội dung bên trong, cảm thấy mình khoảng cách Lâm Nam đã đủ xa, liền cùng Miêu Miêu nhị hổ, trời làm chăn, đất làm giường. Hắc hắc hắc, còn ở bên ngoài quan sát bí cảnh cửa vào Lâm Nam. Tạm thời trước cắt đứt mình và tiểu thế giới liên hệ. Hắn bây giờ minh bạch, vì sao tiểu thế giới ý thức đi chính là vô tình con đường. Có thể làm sao đây? Mình đã cấm dục mấy trăm năm, cái thế giới này cũng không có tiểu điện ảnh có thể nhìn. Về sau nếu là mình bên trong tiểu thế giới đều là người, mình muốn làm sao? Chuẩn bị cho bọn họ đồ tốt về sau, mặt khác đều giao cho vận mệnh sao? A, chờ một chút, bên trong tiểu thế giới xuất hiện biến hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung,